Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 10, Itachi nhắc nhở, sớm, Naruto, Bạch, Naruto cùng Bạch một bên chào hỏi, một bên cùng đi vào phòng học, mấy ngày trong khi chung Naruto cũng biết vài cái người tốt. Cái kia phía trước liều mạng hướng trong miệng bỏ vào đồ vật Akimichi Choji. Cái kia ở Akimichi Choji bên cạnh khò khò ngủ say Nara Shikamaru. Cái kia mang theo kính mác Aburame Shino. Cái đầu kia bên trên chỉa vào như chó Inuzuka Ga. Cái kia hoàng phát thiếu nữ Yamanaka Ino. Cái kia mang theo nơ con bướm tóc hồng thiếu nữ Haruno Sakura. Ở cộng thêm luôn luôn cực kỳ xấu hổ Hyuga Hinata. Còn có một tới trường học liền trang khốc Uchiha Sasuke Konoha 8 tiểu cường đến đông đủ. Ahahat, còn chưa tới tề đâu, Naruto xem cùng với chính mình phía trước chỗ ngồi trống lẩm bẩm. Naruto, người ở đây nói cái gì đó? Hinata đỏ mặt hỏi, Bạch cũng nhìn lại, Naruto nhún nhún vai giải thích. Không có gì. Có thể là ngày hôm qua không có bằng lòng cùng Sasuke cùng nhau luyện tập. Cho nên người này khả năng không đợi Naruto nói xong. Sasuke đi liệp vào phòng học. Chứng kiến ngồi ở hai nàng trung gian Naruto. Sasuke chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Naruto liếc mắt tới biểu thị bị leo cây bất mãn. Rất sợ đó à. Sasuke thật đúng là không phải hữu hảo à. Naruto trêu nói. Sau đó trong một đoạn thời gian, Naruto đột nhiên tác phong đại thay đổi, mang theo Sasuke, Kiba, Choji cùng Shikamaru bắt đầu trốn học, khắp nơi trò đùa dai. Hơn nữa đại bộ phận đều là Naruto chú ý. Cứ như vậy thời gian theo mấy người chơi đùa trong lúc đó lặng lẽ chạy trốn. Đảo mắt đã là Naruto trở về người thứ hai học kỳ. Chiều hôm đó, Iruka lão sư đem trong lớp hết thảy đồng học đều gọi đến rồi trong thao trường. Sau đó Iruka lão sư để học sinh ấn bình thường xếp hàng trình tự đứng ngay ngắn phía sau. Nói, các vị đồng học, các người tiến nhập ninja trường học cũng có hơn nửa năm. Học tập của các người tình huống, ký thác người nhà kỳ vọng, hy vọng các người chăm chú học tập trường học lão sư dạy tri thức. Những thứ này ở các ngươi sau này ninja cuộc đời, hoặc là bình thường trong cuộc sống, đều sẽ hữu dụng, mà ninja, không chỉ là đang ở trong phòng học học xong lão sư ở trong lớp nói tri thức. Có thể trở thành ninja, Iruka dừng một chút, nói tiếp, ninja ngoại trừ cần bình thường lão sư dạy cho kiến thức của các ngươi bên ngoài. Càng cần ngươi hơn nhóm dùng thân thể của các ngươi đi nhớ kỹ cái gì là ninja. Dùng các ngươi hai tay, hai chân hoặc là thân thể nhiệm một bộ way. Dùng tay các ngươi phi tiêu. Về sau còn sẽ có shuriken hoặc là những thứ khác vũ khí. Đánh bại hoặc là giết chết người địch nhân ninja mới có thể là một cái hợp cách. Lại có thể tại nhẫn giả thế giới bên trong tiếp tục sống tiếp ninja. E rằng hiện tại các ngươi còn không biết ta nói những lời này ý tứ. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay ta nói những lời này. Bởi vì, này khả năng ở về sau các ngươi ninja trong kiếp sống một thời điểm nào đó. Liền nhắc nhở ngươi, để cho ngươi bảo vệ chính ngươi tính mệnh. Không hề cũng hiểu có thể trở về ra hỏi các ngươi cha mẹ của. Tin tưởng bọn họ sẽ khắc sâu hơn về phía các ngươi. Giải thích ninja cái này chức nghiệp nguy hiểm họ. Phía dưới là vì cho các ngươi học cứ thế dùng. Hiện tại mà bắt đầu lớp chúng ta lần đầu tiên sát hạch phi tiêu ném mạnh cùng thể thuật đối luyện. Các ngươi là ấn xếp hàng trình tự vẫn là tự nguyện báo danh tiến hành sát hạch? Không có ai tự nguyện sao? Iruka thấy không người tự nguyện báo danh thì có nói ra. Vậy cứ dựa theo trình tự từng cái qua đây tham gia chắc thí. Đầu tiên là diễn viên quần chúng giáp, một cái tầm thường tiểu nam hài đi ra, cầm phi tiêu tựa như bia ngắm ném mạnh đi qua. vận khí cũng không tệ lắm, vừa vặn đánh vào bia ngắm bên trên. Iruka nhìn thoáng qua nói ra, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, phải nhiều làm luyện tập. Kế tiếp diễn viên quần chúng ất, tiểu hài tử này ném mạnh ra phi tiêu, khuôn mặt bia ngắm cũng không có tiếp xúc được. Iruka chỉ có thể lắc đầu nói ra, thất bại, ngươi một ngày có hay không đang luyện tập a? Chính là nói cho một trận giáo, nhìn trước mặt cái này cho đã mắt rưng rưng học sinh. Iruka rất bất đắc dĩ, không có tài năng học sinh cũng là chuyện không có biện pháp. Uzumaki Naruto, Naruto nghe được kêu lên tên của mình, đi liền tiến lên tùy ý ném ra trong tay phi tiêu. Phi tiêu chính xác trúng mục tiêu hồng tâm, ưu tú, Iruka gật gật đầu nói, tiếp lấy hô. Minazuki Haku Uchiha Sasuke Hyuga Hinata, Bạch cùng 8 tiểu cường từng cái đi qua. Ngoại trừ răng hài lòng ở ngoài, những người khác đều là ưu tú. Sau khi thi xong, Iruka đứng ở hết thảy học sinh trước mặt nhìn thành tích biểu nói ra. Từ thành tích xem ra, tất cả mọi người rất dụng tâm. Trở xuống những thứ này bạn học Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Minazuki Haku, Hyuga Hinata biểu hiện phi thường tốt, đột nhiên Iruka phát hiện dường như mất cái gì. Tỉ mỉ nhìn một cái phát hiện Naruto không thấy. Iruka tức giận nói ra, xú tiểu tử, còn không có biểu dương hết ngươi. Ngươi bỏ chạy lớp, chỉ chốc lát Iruka liền nhận được tin tức. Nói Naruto dẫn theo một đại thùng dầu nước sơn ở Hokage mỏm đá bên trên vẽ xấu. Bốn phía ninja đều chạy đi đối với Naruto tiến hành bao vây chặn đánh. Đang ở Hokage trong phòng làm việc liên hệ thư pháp đệ tam nghe được cái này sự tình. Chỉ là bất đắc dĩ hít một hơi thuốc lá. Nói ra, giao cho Iruka xử lý a. Nói xong quay đầu nhìn một chút Hokage mỏm đá bên trên. Đệ nhất, nhị đại, đệ tam cùng đệ tứ chân dung đều bị sơn bôi lên qua. Chỉ là có nhẹ có nặng mà thôi. Đang ở trên phòng ốc nhảy tránh né đuổi bắt Naruto, nghĩ như thế kiệt tác kiều đoạn, như thế có thể bỏ qua đâu. Cho các đời Hokage biến hóa cái trang nhưng là rất ý tứ sự tình a hát. Tuy là đệ tứ là của mình tiện nghi cha, nhưng là không thể giày này ra mỏng a. Sự tình phía sau Naruto có thể dựa theo cốt truyện như vậy bị Iruka bắt được. Iruka khí cấp bại phôi để Naruto đem Hokage mỏm đá cho dọn dẹp sạch sẽ. Ồ, được rồi, Naruto vẫn là quyết định ở Iruka trước mặt làm một lần ngoan ngoãn bảo bảo. Iruka nhìn Naruto một mình dọn dẹp Hokage mỏm đá ở trên sơn. Liền nói ra, Naruto, chờ một lát dọn dẹp xong liễu chi phía sau, ta mời ngươi ăn mì sợi a. Thật vậy chăng? Tốt huy, ta nhất định cố gắng làm việc. Lúc này, ở Konoha trong một cái phòng, một cái bị băng vải ôm tay trái cùng mắt phải lão giả hướng về phía. Một cái đeo mặt nạ hai mắt đỏ thắm thiếu niên nói ra. Itachi, ngươi nên biết chưa, nếu như không làm như vậy, một ngày Uchiha cùng Konoha khai chiến, như vậy Konoha thực lực sẽ phải chịu rất lớn tổn thất. Đến lúc đó còn lại nhẫn thôn sẽ thừa cơ mà vào. Sau đó sẽ lần nữa bạo phát nhẫn giới đại chiến. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể thân thủ. Itachi thân thể run lên một cái. Tiếp lời nói, Danzo đại nhân, nhưng là được rồi, ta đáp ứng, nhưng ta hy vọng có thể lưu ta lại đệ đệ Sasuke. Nhưng là Danzo lại một ngụm phủ quyết, nói a hát a, không được. Như vậy sẽ lưu lại họa căn. Nếu như các ngươi thương tổn ta lời của đệ đệ, ta sẽ đem Konoha tình báo cáo tố Konoha tất cả địch nhân. Itachi nghe xong Danzo lời nói, phẫn nộ nói rằng, lúc này vẫn không có mở miệng đệ tam tiếp lời nói ra. Itachi à, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt đệ đệ của ngươi Sasuke. Màn đêm buông xuống, cùng Iruka ăn chung hết mì sợi, Naruto mang theo cho Bạch đả túi mì sợi trên đường đi về nhà. Naruto đột nhiên khóe miệng vi kiều, ở một cái chỗ rẽ dùng một cái phân thân thuật, để phân thân đem cho bạch đái mì sợi lấy về, mà Naruto đã biết ở chỗ này chờ. Ra đi, đều theo ta đây bao lâu? Không mệt mỏi sao? Naruto tựa ở ven đường miễn cưỡng nói rằng, nơi đây nói bất tiện, đi theo ta. Naruto nói xong, một thân ảnh liền xuất hiện tại Naruto bên cạnh nói rằng. Naruto vừa nghe cũng biết người nọ là Uchiha Itachi, liền theo ly khai đường phố. Trong rừng cây, Itachi và Naruto cảm giác phụ cận không có nhóm người phía sau. Itachi mở miệng nói ra, Naruto, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể bằng lòng. Naruto nghe xong ngẩn ra, chẳng lẽ là Kan đã quyết định sẽ đối lấy Uchiha nhất tộc động thủ. Vì vậy thì để xuống Dương Dương lười biếng biểu tình nghiêm túc nói ra. Ngươi nói đi, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Cũng không còn cái gì. Hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm sóc một cái Sasuke. Hắn có thể sẽ có một đoạn thời gian sẽ rất khổ sở. Itachi bình tĩnh nói, ai, không thể vãn hồi rồi sao? Itachi, Naruto không phải tự chủ văng ra một câu như vậy. Itachi biểu tình có điểm giật mình, nói ra, ngươi biết cái gì? Mặc kệ ngươi tin không tin, ta biết toàn bộ sự tình, muốn ta về sau nói cho Sasuke sao? Không được, ngươi không thể nói cho hắn biết, chí ít ở các ngươi không có sức tự vệ phía trước không thể nói. Itachi cực kỳ kiên quyết hủy bỏ Naruto đề nghị. Naruto có điểm bất đắc dĩ, cũng có chút không muốn cải biến cốt truyện, nhưng dường như cũng không có thể cải biến cốt truyện, cho nên chỉ có thể nói ra, ta biết rồi, vậy ngươi cũng không nên chết à, ngươi chết Sasuke sẽ rất thương tâm. Nói xong Naruto dùng Sanshin no Jutsu ly khai rừng cây, hy vọng Sasuke sẽ không hận ta. Itachi thân ảnh cũng biến mất ở trong màn đêm. Ta đã trở về, ngươi đã về rồi. Naruto, Bạch tựa như một vị hiền huệ tiểu thê tử giống nhau ở nhà chờ đấy Naruto trở về. Ăn cơm chưa? Naruto cười hỏi. Ăn rồi. Hôm nay Iruka lão sư giờ dạy học cực kỳ tức giận a hát, Bạch ôn nhu nói. Ha ha, không có chuyện gì. Naruto cùng Bạch lại hàn huyên vài câu, nhìn lên trời sắc không đã sớm đều đi nghỉ ngơi. A ra hôm nay làm sao tới nơi này? Naruto mở con mắt, nhìn lối đi tối thui còn có không ngừng leng keng đầu viên ngói trích thủy thanh âm. Naruto cũng không nguyên nhân cuối cùng, hay là trước đi xem cửu vĩ a. Naruto đi tới trước hàng rào mặt, hô, Kurama, ngươi ở đâu? Lời nói nhảm, ta không ở nơi này, có thể đi đâu? Tiểu quỷ ngươi tốt lâu cũng không có tới a. Cửu vĩ bất mãn nói, sự tình tương đối nhiều a. Ngươi biết, ta hiện tại cái gì cũng phải cất giấu mới được a. Naruto ngồi ở hàng rào xà ngang đã nói. Cửu vĩ chứng kiến Naruto không hăng hái lắm, lại hỏi, tiểu quỷ, xảy ra chuyện gì a? Không có chuyện gì, bất quá đối với ngươi tới nói có chuyện tốt a. Naruto đứng cùng Itachi gặp mặt phía sau không xong tâm tình ném qua một bên, vừa cười vừa nói, ồ, cửu vĩ ứng tiếng nói. Naruto cũng không có giải thích thêm, trực tiếp nhượng chiêu ra khỏi xúc sinh đạo. Cửu vĩ sau khi thấy, mà bắt đầu la to đứng lên, ha ha, lão phu rốt cuộc có thể đi ra. Tiểu quỷ cùng ta ký kết khế ước a? Có thể, bất quá ngươi bằng lòng ta một cái điều kiện. Naruto nói rằng, điều kiện gì? Cũng không còn cái gì, thì là không thể ở Konoha tùy ý phá hư a hát. Bằng không ngươi mắng chết ta, ta cũng sẽ không để ngươi đi ra. Đã biết, thật rong dài. Sau đó, Naruto cùng cửu vĩ lại bắt đầu lôi kéo nhau ra. Cửu vĩ yêu cầu bình thường cũng muốn đi ra ngoài. Naruto không đồng ý, lớn như vậy thân thể tìm khiến người ta phong ấn đâu. Cuối cùng Naruto vẫn là lui một bước, miễn là cửu vĩ có thể đem thân thể thu nhỏ lại. Hoặc là có những biện pháp khác, chỉ cần không phải đi ra ngoài cái đại gia hỏa. Lúc nào đều có thể. Kết quả chính là cửu vĩ nghĩ biện pháp cho mình là một bỏ túi phân thân. Còn như có được hay không vậy thì không phải là Naruto vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.